Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181. Tái kiến Hứa Trường Ân. Hứa Trường Ân cùng Ninh Hoan tâm ước ở Yến Kinh trung tâm thành phố đường đi bộ thượng một nhà quán cà phê gặp mặt, chờ Tạ Ngọc Điệp mang theo Ninh Hoan tâm quá khứ thời điểm. Hứa Trường Ân đã tới rồi. Này có lẽ là hắn cùng người khác hẹn hò lần đầu tiên không đến trễ. Không có biện pháp, ai làm Ninh Hoan tâm là Cố Hiểu bảo bối muội muội đâu. Hứa Trường Ân ở nhà thời điểm treo Ninh Hoan tâm điện thoại liền trực tiếp cấp Cố Hiểu đã phát tin tức. Kết quả 5 phút đồng hồ sau, Cố đại thiếu liền lái xe tới rồi. Hứa Trường Ân ra dưới lầu, trực tiếp vọt vào hắn phòng ngủ. Di động, tiền bao, tất cả đều cho ta mang hảo, dám để cho ta muội mua đơn, ta liền giết ngươi. Hứa Trường Ân, thật đáng sợ, nguyên lai đây là trong truyền thuyết hy hữu sinh vật. Muội khống, biết Cố Hiểu nói không chừng liền ở nào đó trong một góc nhìn chính mình. Hứa Trường Ân ngồi ở quán cà phê có điểm cả người không được tự nhiên. Hứa đại ca, lúc này, Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đã đi đến. Hai thiếu nữ đều là hoa giống nhau tuổi tác, đều lớn lên tuổi trẻ xinh đẹp. Đi vào quán cà phê tự thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Chung quanh nam tính khách hàng đều vẻ mặt hâm mộ nhìn Hứa Trường Ân. Cái này tiểu bạch kiểm đào hoa vận thật tốt. Hứa Trường Ân, đại sư ta hiện tại thực khẩn trương, ta muốn trốn chạy làm sao bây giờ? Hứa đại ca, ngươi không thoải mái sao? Ninh Hoan Tâm đi đến chỗ ngồi trước liếc mắt một cái liền nhìn ra Hứa Trường Ân sắc mặt không tốt, có điểm tái nhợt, ngươi xem hắn như vậy liền biết hắn là thận hư. Tạ Ngọc Điệp ở một bên bĩu môi, nhịn không được nói thầm mà đi thận hư. Ngươi mới thận hư đâu, ca ca ngươi ta. Hứa Trường Ân vừa muốn nói gì, quán cà phê đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Một hình bóng quen thuộc chậm rãi đi đến, trực tiếp đi tới trong một góc ngồi xuống. Ta đi, Cố đại thiếu thật sự vào được. Hứa Trường Ân trong cổ họng nói lập tức nuốt đi xuống. Hắn nhịn không được hướng về phía Tạ Ngọc Điệp cười cười. Tiểu nha đầu, nói chuyện đừng như vậy, sặc người. Cùng tiểu ớt cay dường như, tiểu tâm tương lai gả không ra. Ngươi mới gả không ra đâu. Tạ Ngọc Điệp bĩu môi, lôi kéo Ninh Hoan Tâm ngồi xuống. Một bên Ninh Hoan Tâm hoảng hốt một chút, đột nhiên quay đầu nhìn nhìn cửa. Làm sao vậy? Cảm giác được Ninh Hoan Tâm động tác, Hứa Trường Ân lập tức khẩn trương hỏi một câu. Không có gì, Ninh Hoan Tâm quay lại thân cười cười. Vừa mới nàng cảm giác được một loại quen thuộc hơi thở, nhưng là chỉ là trong nháy mắt, kia hơi thở liền biến mất. Hứa đại ca, hôm nay chúng ta tìm ngươi lại đây là vì thẩm hàm sự tình. Ninh Hoan Tâm đi thẳng vào vấn đề, nhịn không được đem chính mình hoài nghi nói một lần. Thẩm hàm là bằng hữu của chúng ta cũng tưởng trợ giúp nàng. Hiện tại thẩm gia biệt thự tìm không thấy manh mối, thẩm hàm chính mình cũng nói không nên lời kia chỉ nam quỷ tin tức. Như vậy, chúng ta vì sao không từ kia chỉ cùng thẩm thiến lập minh hôn nam quỷ cha khởi đâu? Này, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hứa Trường Ân lại nhíu mày, vẻ mặt khó xử. Làm sao vậy? Chẳng lẽ có cái gì không có phương tiện sao? Nhìn đến Hứa Trường Ân sắc mặt, Ninh Hoan Tâm mày một trọn. Chẳng lẽ sự tình còn có khác nội tình? Ta đi trước cái buồng vệ sinh a. Các ngươi trước điểm cà phê. Hứa Trường Ân hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười cười, trực tiếp đứng dậy rời đi chỗ ngồi, vội vàng tới rồi nam buồng vệ sinh. Hứa Trường Ân lập tức đi đào chính mình điện thoại, ngạch, dừng ở trên chỗ ngồi. liền ở Hứa Trường Ân vẻ mặt rối rắm thời điểm, một con bàn tay to đột nhiên dừng ở trên vai hắn. A, Hứa Trường Ân hoảng sợ, quay đầu liền thấy được Cố Hiểu Mặt. Hắn hôm nay ăn mặc một bộ màu xám nhạt đường trang, toàn bộ trên người đều mang theo trầm trọng hơi thở, nhìn có điểm dọa người. Hoan Tâm tìm ngươi chuyện gì? Ngoặc kép, hết chương.